Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 837, dâng lên trung thành. Ngươi đã hiện ra đủ cường đại lực lượng, chúng ta không cần thiết chiến đấu tới một khắc cuối cùng. Phiêu phù ở khoảng cách do xua cực kỳ, xa xôi hư không, Glaus tránh khai chiến sĩ sáng tạo thiên thể quang huy lĩnh vực. Mặc dù công kích của nó vô số lần bị đánh lui, thậm chí vẻn vẹn là bị phản chấn liền thụ thương tổn thương, nhưng Goliath cũng không có nửa điểm ác ma loại kia nóng nảy dễ giận. Tính khí đi lên gì đó cũng không quan tâm tính cách. Nó tỉnh táo nói, ngươi tìm ra lực lượng của ta sơ hở, mà ta là vô pháp đối ngươi tạo thành hữu hiệu thương tổn. Cho dù là cuối cùng át chủ bài ra hết, kết cục cũng sẽ không có thay đổi. Ta nhận thua, thừa nhận lực lượng của ngươi. Nói thật, Joshua hoàn toàn chính xác bị Goliath chiêu này tại chỗ đầu hàng làm chấn kinh. Hắn thấy Goliath chỉ ít còn muốn biến thân 3 lần, thể hiện ra chính mình tiến giai truyền kỳ chân chính át chủ bài, mà không phải hiện tại loại này mới vừa vặn học được không bao lâu âm ảnh chi lực mới có thể bất đắc dĩ nhận thua. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn tựa hồ là đối tham ăn ma vương tính cách có chút hiểu lầm. Người thật đúng là tuyệt, không giống như là ác ma. Joshua không có thu hồi chính mình thiên thể lĩnh vực, hắn sờ lên nắm đấm của mình, lãnh đạm đáp lại nói, chạy xa như vậy, nhìn lại cũng là nhìn ra, cho dù ngươi nhận thua, ta cũng có khả năng sẽ ra tay tiếp tục công kích. Trên thực tế, Joshua chính là nghĩ như vậy, vốn chính là Goliath khiêu khích ở phía trước. Hiện tại khiêu khích xong sau liền định thu tay lại không đánh. Ai cho nó quyền lợi không đánh? Dù sao lấy trước mắt Goliath thực lực trình độ đến xem, cho dù là đánh cái gần chết, dọn dẹp một chút thâm uyên bên trong những cái kia giải rác ác ma quần tộc cũng không đáng kể. Cho dù là vì cam đoan thứ 6 thâm uyên ác ma các đại quân được khống, Joshua cũng không phải dừng tay. Nhưng Goliath tựa hồ đã sớm xem thấu điểm này, ngay từ đầu bỏ chạy xa xa. Cứ như vậy, nếu như còn muốn chiến đấu, như vậy thì là dài dằng dặc truy đuổi chiến. Bọn hắn thực lực vốn là chênh lệch không xa. Nếu Joshua không được bản thể, không có người hỗ trợ bao vây chặn đánh, hai người bọn họ đánh lên cái mấy năm đều không kỳ quái. Đối với thời gian cấp bách Joshua mà nói, đây là không có ý nghĩa tiêu hao. Chưa nổi danh tà thần giác tỉnh thời gian không người biết được, cho nên trật tự văn minh hành động càng nhanh càng tốt. Ác ma có thể và ác ma, nó có thể khát máu, âm độc, hiếu chiến, lỗ mãng, bội tín, bởi vì đây là hoàn cảnh, tập tục cùng huyết mạch bản tính bên trong bại lộ mà ra thiên tính. Bị Goliath nắm trong tay lưỡng, bả màu đỏ thẫm lớn lưỡi liềm, bởi vì chém thẳng Joshua thân thể lọt vào phản chấn, giờ đây đã phá toái không chịu nổi. Đây đại khái là dùng chính thâm uyên lĩnh chủ xương cốt cùng đại lượng chân quý ma hóa đúc bằng kim loại mà thành vũ khí, là trên thế giới này cường đại nhất siêu phàm vũ khí chi nhất. Nhưng so với chiến sĩ bọc thép hay là hơi kém một chút. Giờ đây, nương theo lấy Goliath phân ra chính mình nhục thể một bộ phận đi lấp bổ vũ khí bên trên khe hở. Này lưỡng bả lớn lưỡi liềm bắt đầu dần dần khôi phục nguyên dạng. Đối mặt Joshua châm chọc, Goliath nhàn nhạt hồi đáp, nhưng là ma vương khác biệt. Ma vương quyết không thể là ác ma. Ác ma vương không thể cùng ác ma một dạng liền như là hợp cách nhân loại người thống trị cần phải vứt bỏ nhân loại trời sinh thói hư tật xấu vậy. Mấy trăm năm ma vương kiếp sống, sớm đã khiến ta vứt bỏ ác ma nóng nảy dễ giận thiên tính. Có lẽ thỉnh thoảng ta lại bại lộ bản năng, nhưng không phải hiện tại. Joshua xa xa cùng Goliath đối mặt, hắn đối vị này kiếp trước chủ đạo thâm uyên xâm lấn cơ bản đem microbe thế giới hóa thành đất khô cằn. Ma vương không có nửa điểm hào cảm. Ác ma là xâm lấn thế giới khác, cướp bóc linh hồn cùng hỏa diễm chủng tộc. Bọn chúng là văn minh thất bại, sau đó hài cốt là tự mình hủy diệt, hoặc là chống cự xâm lấn thất bại thất bại giả. Bọn chúng nhiều nhất thì tương đương với xa xôi trước kia. Cái kia đã hủy diệt văn minh để lại hồi âm tàn hưởng, nên theo thâm uyên chư giới dần dần tán loạn, hóa thành tân thế giới nguyên vật liệu, rất tàn khốc, nhưng còn lâu mới có được ác ma đối đãi chủng tộc khác như vậy tàn khốc. Ác ma đi săn là lấy chủng tộc diệt tuyệt cấp, giết chóc, cướp bóc linh hồn. Nếu như không phải thế giới ý chí đều bài xích bọn chúng tồn tại, bọn chúng thậm chí sẽ như cùng Đỗ Quyên dạng kia, giết sạch tất cả nơi đó sinh vật, sau đó tu hú chiếm tổ chim khách, định cư tại bị xâm lấn thế giới, đem nơi đó hóa thành cái thứ hai thâm uyên. Nếu như không phải giờ đây microbe văn minh yêu cầu thứ sáu thâm uyên đi làm bình định thâm uyên, chuyện này đến liền cũng không phải là do xua một người, mà là chí ít 8 vị truyền kỳ cường giả trở lên liên quân. Các ngươi vốn là không có cự tuyệt quyền lợi. Do xua trầm giọng nói, các ngươi không đáp ứng liền đem nghênh đón hủy diệt. Chúng ta không phải mặc cho một cái uy hiếp. Tại chúng ta cứu vãn tinh hà đồng thời ẩn núp ở trong tối chỗ. Goliath, nếu như ngươi chân thực như ngươi tự xưng dạng kia là ác ma vương, như vậy ngươi nên minh bạch, hiệp trợ chúng ta trấn áp tinh hà, mang ta tiến về thâm uyên tầng dưới chót nhất chính là lựa chọn duy nhất. Nếu không phục tùng, nếu không chết. Chiến sĩ lúc nói lời này không có nửa điểm uy hiếp, nhưng vô luận là ai nghe thấy này như là trình bày thông thường tin tức lưu, đều sẽ cảm giác được đối phương không gì sánh được kiên cố quyết tâm. Goliath tự nhiên cũng minh bạch điểm ấy, trầm mặc sau một lát, nó chậm rãi tới gần Joshua hàng tinh lĩnh vực, tiến vào chiến sĩ lực lượng bức xạ phạm vi bên trong. Đối với một cái trong tay nắm giữ âm ảnh lực lượng ác ma mà nói tuyệt không dễ chịu, nhưng nó hay là từng bước một tới gần, dù là trên người màu đen giáp xác đều bị thiêu đốt ra liên tục không ngừng nơi khói đen. Ngoặc kép, ta chỉ muốn biết một chuyện, nhân loại cường giả, một lần nữa trở lại chiến đấu trước khi bắt đầu. Song phương chỉ cách một cái thế giới khoảng cách, thâm uyên ma vương thấp giọng nói, tại giải quyết chuyện này sau đó, các người phải chăng còn sẽ tiếp tục tiêu diệt thứ sáu thâm uyên kế hoạch? Trong mắt của ta, ác ma tự nhiên đều cần phải muốn chết. Joshua chưa từng nói láo, cũng khinh thường tại giấu giếm ý nghĩ của mình. Hắn bốn cái tay cánh tay ôm ở trước ngực, đứng thẳng ở một khỏa to lớn màu xanh đậm hàng tinh phía trên. Bất quá thâm uyên loại địa phương này, microbe thế giới cũng vô ý đi đụng vào. Chỉ cần chúng ta không nhìn thấy, các ngươi liền không tồn tại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi lần này phối hợp, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ của mình, chứng minh sự hiện hữu của các ngươi, chí ít đối toàn bộ thế giới tinh hà hữu ích, mà không phải trọn vẹn phá hư giả. Ta đã không muốn tại nói nhiều. Goliath, cho ra đáp án của ngươi. Đối mặt ác ma, chiến sĩ chưa từng bao che chính mình địch ý. Thứ sáu thâm uyên nguyện ý phối hợp hay là không muốn phối hợp, hắn đều có kế hoạch sau này. Dù sao, tại một ít người trong mắt, so sánh với thâm uyên bên trong khả năng tồn tại những cái kia tự diệt ác ma là chưa nổi danh tà thần mang đến trợ lực. Ma vương Goliath lực lượng đối với microbe mà nói mới thật sự là đại địch. Là dạng này, ta hiểu. Goliath cúi đầu xuống, nó cũng không có bởi vì Joshua mang theo trực tiếp địch ý ngữ khí mà nóng nảy lên tới ác ma ở giữa giao lưu, cho dù là chào hỏi bên trong ẩn chứa ác ý đều so Joshua trong giọng nói địch ý muốn tới sâu. Nhưng vấn đề không ở chỗ cái này. Biết được microbe thế giới thái độ, ma vương lâm vào thật sâu suy tư, mà chiến sĩ tịnh không có thúc giục, mà là kiên nhẫn chờ đợi. nhưng thật nhanh không có mười mấy giây đồng hồ, Bát Mục Hai Sừng Ma Vương lại lần nữa ngẩng đầu, cùng Do Xua đối mặt, nó bát mục bên trong thiêu đốt lên thâm trầm liệt diễm, tựa như là thân uyên dung hạch bên trong kia sắp nguội lạnh, lại chậm chạp không chịu dập tắt cuối cùng quang huy. Kia là tuyệt không phải hỗn loạn ác ma, chỉ biết là giết chóc tồn tại có thể có được ánh mắt. Đã như vậy, đáp án chỉ có một cái. Tại tự diễu nơi im tiếng bên trong, có chút thanh âm khàn khàn, nương theo lấy khuấy động âm ảnh gợn sóng khuếch tán. Goliath chậm rãi đứng thẳng sống lưng, phía sau hai cánh cũng mở ra hoàn toàn, che đậy mặt trời, cự tuyệt sao, đem ôm ở trước ngực bốn tay giải khai, làm hiếu chiến đấu tư thái. Joshua cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đối phương lựa chọn hảo ngôn hảo ngữ cùng ác thanh ác khí đều là giống nhau, ác ma thiên tính chính là như thế. Microp văn minh rõ ràng như thế, muốn để bọn chúng tại khăn lau sử dụng hết liền định vứt bỏ, chỉ cần sơ qua bình thường một chút ác ma đều tuyệt sẽ không đồng ý loại này lựa chọn. Cho dù là ác ma vương, tại nhẫn nại lâu như vậy sau đó, chỉ sợ cũng phải bộc lộ ra hung tàn bản tính, tình nguyện chết cũng muốn tại trên người địch nhân cắn một miếng thịt xuống tới. Joshua rất lý giải đối phương lựa chọn, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chuẩn bị kỹ càng, cho nên hắn nhìn chăm chú lên Goliath một lần nữa giơ lên chính mình hai lưỡi liềm. Một lần nữa hội tụ kia mịt mờ lấy ngụ ý nóng tịch cùng tận thế lực lượng. Hắn nhìn chăm chú lên Goliath một lần nữa kêu gọi ra thâm uyên lĩnh chủ quang hoàn, hợp thành tụ âm ảnh hồng lưu, đem hết toàn lực. Chiến sĩ nghĩ như vậy tới, một kích sau, chính là Goliath đem hết toàn lực một kích. Mục đích của đối phương là gì đó? Có lẽ là vì đem chính mình bức lui, sau đó kéo lấy thứ sáu thâm uyên tinh anh ác ma chạy trốn. Joshua suy tư rất nhiều, làm vô số chuẩn bị, nhưng là cuối cùng, hắn nhìn thấy lại là tình cảnh như vậy. Nương theo lấy thâm uyên lĩnh chủ rít lên một tiếng, nó đem hai lưỡi liềm khép lại nắm chặt, màu đỏ thẫm quang diễm bỗng nhiên bạo khởi, tại nó quanh thân huyễn hóa ra vô số cái bốc lên viên hoàn quang mang. Nhưng là lực lượng này lại không phải là hướng về phía trận địa sẵn sàng đón quân địch Joshua mà đến, mà là đối chính Goliath trong tay cự liêm mà đi. Răng rác, nguy hiểm màu đen hồ quang điện trong hư không điên cuồng chớp động. Vô số tại thâm uyên hư không bên trong phiêu đãng thế giới hài cốt vẻn vẹn là vừa chạm vào đụng liền hóa thành cho bụi. Trong nháy mắt, màu đỏ thẫm quang hoàn pha tạp vào thâm uyên khí tức bành trướng vô số lần, đem xung quanh tất cả tràn lan vật chất toàn bộ phân ly chôn vùi, hóa thành thuần túy nóng hạt ion thể. Sau đó xem như Goliath vũ khí hắc ám hai lưỡi liềm, cứ như vậy bị chính nó cưỡng ép bẻ gãy. Có thể trông thấy, đây cơ hồ cùng Goliath bản nhân huyết mạch tương liên vũ khí bị bẻ gãy về sau. Vị này tham ăn ma vương khí tức khắc liền suy yếu một đoạn. Goliath thanh âm cũng lập tức biến thành thô trọng mỏi mệt lên tới. Lóe ra hồng quang hai sừng cũng biến thành ảm đạm, theo đầu lâu buông xuống mà rủ xuống. Bị này dị thường tràng diện chấn kinh tới quên công kích Joshua, cứ như vậy nhìn chăm chú lên Goliath tại bẻ gãy hai lưỡi liềm sau đó lần nữa ngẩng đầu, hắn trông thấy vị này không có hai chân thâm uyên ma vương trong đôi mắt hỏa diễm không những không có dập tắt, thậm chí càng thêm thịnh vượng. Chỉ có như vô thịt tình huống, nó đã từ từ uốn lượn cột sống, bắt trước nhân loại cúi đầu, làm ra hành lễ, thậm chí là gần như đầu dạp xuống đất động tác. Ta, ma vương Goliath, đem đối ngươi dâng lên trung thành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.